Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 553. Hán gian, 2300 phiếu tăng thêm. Hạ Diệp, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Theo Lâm Kiến Vĩ tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt tay hắn không bên trong cái chén. Ngay tiếp theo trong đó Hiên Ni Thơ hướng về Lâm Kiến Vĩ đập tới. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá Lâm Kiến Vĩ rõ ràng đã sớm đề phòng chiêu này đâu. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, trong nháy mắt một cái Ni Đấu Queen xuất hiện ở trước mặt hắn. Con này Ni Đấu Queen liền là Lâm Kiến Vĩ vương bài. Hồi lâu không thấy, dường như lại cao lớn hơn một chút. Có thể thấy được phát dục coi như không tệ. Nido tay căng ra tay, liền tiếp nhận một chén kia rượu. Sau đó nhẹ một tùy tiện vận dụng không lực, trực tiếp đem cái chén bóp nát. Nhìn thấy màn này, những cái kia bồi rượu muội tử không khỏi hét lên. Bất quá trong phòng những cái kia nhị đại nhóm cũng không có kinh hoàng. Chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú con này Nido Queen. Không nên quên, Lâm Kiến Vĩ thân là trainer, bằng hữu của hắn làm sao có thể không phải trainer, dù sao không phải hết thảy mọi người đô giống như Lương Đức Hoàng. Hắn là không ngại bằng hữu của mình có phải hay không trainer, nhưng phần lớn người là ngại, những này Ni Đấu Queen mặc dù không tệ, nhưng muốn dọa lùi những này nhị đại, coi như khó khăn. Không nên hiểu lầm, ta không phải đến đánh nhau. Ta là tới hỗ trợ. Mà vào lúc này, bên kia Hạ Diệp cũng đem cái kia Ni Đấu Queen thu hồi lại. Sau đó dùng chân nhất câu 25, câu đến đây một cái ghế. Cứ như vậy ngồi ở Lâm Kiến Vĩ trước mặt. Hỗ trợ, ha ha, hỗ trợ để cho ta bắt được ngươi. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Diệp. Lâm Kiến Vĩ một không mặt khó chịu nói ra. Gia hỏa này cũng dám ra hiện ở trước mặt của hắn. Vậy hắn là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Chậc chậc, ta lúc ban đầu cũng là mắt bị mù. Vậy mà lại theo như thế một cái hung không có chí lớn thiếu gia. Ngươi bởi vì là cái kia không người bị đánh gãy chân. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù sao? Nhìn xem Lâm Kiến Vĩ. Hạ Diệp cười hì hì nói. Hại ta chân gãy người, là ngươi. Nghe được Hạ Diệp, Lâm Kiến Vĩ một không mặt tức giận đứng lên, chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Tốt a, ta thừa nhận ta cũng có phần. Bất quá chính yếu nhất không phải là cái kia không cái gọi là Lương Đức Hoàng gia hỏa a. Ngươi không muốn báo thù? Cười nhún vai, Hạ Diệp chậm không chậm nói. Báo thù, a, ha ha. Ta báo ngươi đại một gia, cái kia không người chủ lực là một cái Dragon E thời điểm. Nhị thúc ta đô không phải là đối thủ của người ta. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi có thể đối phó 4 cái level 70 Dragon Knight, cộng thêm bên trên một cái 3 level không thần cùng level 70 Pikachu. Nghe được Hạ Diệp nói như vậy, Lâm Kiến Vĩ dường như đang nhìn đồ đần nhìn xem hắn. Chuyện gì? Đô không phải là tuyệt đối. Không phải sao? Nhẹ một nhẹ nở nụ cười. Hạ Diệp chậm rãi nói. Trời mới biết hắn từ ở đâu ra tự tin. Tìm Lương Đức Hoàng báo thù. Ta không có hứng thú. Bất quá ta đến là rất có hứng thú hỏi một chút ngươi về sau đô chạy đi đâu. Bất quá không phải tại cái này mà là tại hình phòng. Một lần nữa ngồi không xuống dưới. Lâm Kiến Vĩ một không mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Diệp. Thù này hắn là sẽ không đi tìm Lương Đức Hoàng báo. Không nghỉ mát Diệp hôm nay đã tới. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lạch, a kéo a rồi. Thật đúng là khó đối phó đâu. Không nghĩ ngươi sợ tâm là như thế kiên định. Đã ngươi không đồng ý hợp tác. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Cười híp mắt nhìn xem Lâm Kiến Vĩ nói. Một giây sau, Hạ Diệp mặt lại nghiêm túc. Giang mà nhưng vào lúc này, đột nhiên thật nhiều con Jenga đột nhiên từ vách tường ở trong chui ra. thân không bên cạnh nhị đại nhóm, bao quát Lý Kiến Vĩ ở bên trong, cùng một thời gian chớ một hướng về phía bọn hắn bên hông Pokebo. Nhưng ngay lúc này, những cái kia nguyên bản bồi rượu nữ nhân lại đột nhiên cầm thân không bên cạnh trang sức dán tại những cái kia nhị đại trên thân. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại dòng điện xuất hiện, đem những này người bị điện thuyên thẳng. Mà ở thời điểm này, Zenga nhóm cũng lao đến, một người một cái đối lấy bọn hắn bắt đầu sử dụng hypnosis. Theo hypnosis toàn bộ trúng đích, toàn trường duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh cũng chỉ có Hạ Diệp. Mặc dù có chút phế sự tình, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Người đô mang đi đi, bọn gia hỏa này đều là hữu dụng, nở nụ cười, Hạ Diệp híp mắt nói ra. Nghe được Hạ Diệp, lúc này cửa bị từ bên ngoài đánh mở. Một nhóm 7, 8 đại hán từ ngoài cửa đi ra, một người nâng lên một cái, sau đó liền thật nhanh biến mất. Cuối cùng Hạ Diệp cũng đối với sau không mặt tiến đến quản lý phất phất tay. Quản lý tự nhiên biết đây là ý gì. Lập tức cái quán bar này không ít nhân viên công tác bắt đầu tìm được lấy cớ biến mất. Ban đêm khoảng 11 giờ, làm Lâm Kiến Vĩ tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một cái bỏ hoang nhà kho bên trong. Xung quanh cũng chỉ có hắn cùng Hạ Diệp. Không nghĩ tới, ngươi học được bản sự. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Hoạt động một chút cổ. Lâm Kiến Vĩ nhìn xem Hạ Diệp chậm rãi nói. Đời này của hắn còn cắm qua 2 lần. Không nghĩ tới, 2 lần đều thua bời gia hỏa này trong tay. Vẫn là cái kia không chuyện gì. Chúng ta cần ngươi hỗ trợ. Bất quá kỳ thật ngươi có giúp hay không cũng không có quan hệ. Bởi vì là tại ngươi ngủ thời điểm, ta đã để nó ghi chép bộ dáng của ngươi, cũng không cách nào nói chuyện, có chút phiền phức. Nhìn xem Lâm Kiến Vĩ, Hạ Diệp cười hì hì nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái đi tâu liền xuất hiện ở bên cạnh, biến thành Lâm Kiến Vĩ dáng vẻ. Đi tâu, tại trong thế giới hiện thực là một loại rất hiếm thấy Pokemon. Toàn thế giới cũng không có đi tâu khu quần cư. Nhưng có loại này Pokemon người lại không tính ít. Loại này Pokemon mặc dù có thể biến thành người dáng vẻ, nhưng cũng có 2 đại rõ ràng khuyết điểm. Một là không có cách nào nói chuyện. 2 là không có đủ người giấy văn, DNA, tròng đen các loại hữu hiệu chứng minh. Chỉ là lớn lên, chỉ thế thôi. Chờ một chút, ta đồng ý. Nhìn lên trước mặt Hạ Diệp cùng đi tâu, Lâm Kiến Vĩ đột nhiên gọi lại muốn đi bọn hắn, dường như nhận mệnh nói. Mà lúc này Lương Đức Hoàng thì đang tại hống Chu Nặc Mẫn ngủ không cảm giác 530. Mặc dù cái kia không cái Matsumoto Đường Quý là mình nhảy sông chết đuối. Tốt a, nói như vậy đúng là quá không biết xấu hổ. Bất kể nói thế nào, cái này Matsumoto Đường Quý là chết tại Chu Nặc Mẫn trên tay. Cũng không phải là hết thảy mọi người đô giống như Lương Đức Hoàng. Giết người về sau không có cảm giác, không cảm giác. Chu Nặc Mẫn liền có một ít phản ứng. Mặc dù không lớn, nhưng cũng thuyền dọa người. Nàng sẽ ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Sau đó hai mắt xuất thần, cũng ngủ không yên. Bất quá những này đều thuộc về bình thường. Đây là Lương Đức Hoàng cố ý hỏi qua Triệu Dương cho ra kết quả. Nhưng vẫn là cần chú ý một chút. Lương Đức Hoàng hống Chu Nặc Mẫn hống đến khoảng 11 giờ. Chu Nặc Mẫn mới ngủ lấy. Mà hắn lúc này mới chuẩn bị rửa mặt một cái. Phải ngủ không cảm giác. Không nên quên, hắn hôm nay ban đêm nhưng là muốn mở cuối cùng một khối địa đồ. Sau đó hắn liền muốn cân nhắc đánh Silver Đại hội sự tình không tình. Đột nhiên một không trận tiếng đập cửa truyền tới. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Đi tới trước cửa, hắn đem đại môn đánh mở, liền thấy Lâm Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.